Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 013 luôn luôn thơ. Dương Xuân Hy mặt không đổi sắc, nhưng là từ Thái Bình vẻn vẹn nhìn Vinh Đào Đào cái nhìn này. Lại là để nàng một trái tim khẩn trương lên, tại đại môn đóng lại một sát na. Vinh Đào Đào rốt cục nhịn không được, hắn ngừng đào cơm động tác, hiếu kỳ dò hỏi, gia hỏa kia là cái hồn thú. Dương Xuân Hy tâm tư có chút loạn, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nàng tốt ngôn ngữ, mở miệng nói, tiết cảnh bên trong, có rất nhiều chủng tộc đều có trí tuệ. Nó trí thông minh có thể cùng nhân loại so sánh. Ba tên tiểu gia hỏa tò mò nhìn Dương Xuân Hy, nghe nàng tiếp tục kể chuyện xưa. Dương Xuân Hy, vòng xoáy tiết cảnh mở ra đại khái 60 năm. Tại trong 60 năm này, có rất nhiều tiết cảnh hồn thú thông qua vòng xoáy tiến vào địa cầu. Cho đến 40 năm trước, Hoa Hạ tập cả nước chi lực, thận trọng từng bước, rốt cục thành lập nên ba tòa tường thành. Này mới khiến hỗn loạn phương Bắc an ổn xuống. Tiết Dạ Chi Dịch, Tôn Hạnh Vũ đột nhiên mở miệng nói. Dương Xuân Hy nhẹ gật đầu. Đúng, chính là đêm hôm đó định càn khôn Tiết Dạ Chi Dịch. Tên Tiết Nhiên quân đoàn cũng bởi vậy mà tới. Đêm hôm ấy, trên trăm binh đoàn đồng thời phát lực, chiến hỏa cơ hồ thiêu đốt đến Hoa Hạ Đông Bắc địa khu mỗi một hẻo lánh. Các đại binh đoàn từng tầng tiếp sức, giết chóc, xua đuổi, đem trên vùng đất này tùy ý hoành hành tiết cảnh hồn thú hết thảy đuổi ra khỏi mảnh đất này. Bất quá, cũng chính vì vậy, chúng ta cùng Liên bang Nga quan hệ khẩn trương không ít. Trên trăm binh đoàn đồng thời phát lực. Trong vòng một đêm dẹp yên phương Bắc, cứ việc Dương Xuân Hy nói hời hợt, nhưng Vinh Đào Đào ánh mắt vẫn như cũ nóng bỏng lên. Trên thực tế, sớm tại tiết lịch sử đến trường tập thời điểm, Vinh Đào Đào liền từng huyễn tưởng qua, vậy rốt cuộc sẽ là một trận như thế nào tàn khốc chiến dịch. Vinh Đào Đào sở học sách sử, có một chút không tốt lắm, nó chỉ nói cho chúng ta đạt được cái gì. Nhưng lại cũng không nói chúng ta đã mất đi cái gì. Không khó tưởng tượng, tại Vinh Đào Đào vừa mới kỵ hành 4 giờ dọc đường. Không biết ở đâu phiến tiết động phía dưới. Rất có thể liền chôn giấu lấy năm đó chiến tử anh linh. Đêm hôm đó tử thương. Sợ là vô số kể. Dương Xuân Hy tiếp tục nói. Cứ việc thành lập ba đạo tường cao. Nhưng vòng xoáy tiết cảnh cùng với những cái khác vòng xoáy khác biệt. Nó thỉnh thoảng thổi ra to lớn bão tuyết, vẫn như cũ sẽ đem đại lượng tiết cảnh hồn thú cuốn ra đến, đưa đến địa cầu. Một số thời khắc, phong tuyết quá cảnh, liền ngay cả tường cao đều không thể ngăn cản. Tại thiên nhiên trước mặt, lực lượng của nhân loại quá mức nhỏ bé. Dương Xuân Hy như có như không nhìn Vinh Đào Đào một chút. Trong lòng có chút do dự, chần chờ nửa ngày, hay là mở miệng nói. Từ Thái Bình. Chính là bị thổi tới tiết cảnh hồn thú một trong. Tôn Hạnh Vũ, Từ Thái Bình là cái gì hồn thú nha? Ta ở trong sách chưa thấy qua. Dương Xuân Hy mở miệng nói. Trước đó ngươi không phải hồn võ giả. Cho nên học tập trọng điểm không ở chỗ đây. Chờ các ngươi lên Tùng Giang hồn võ. Sẽ học tập đến. Đến lúc đó, muốn nói cho bên cạnh đồng học bảo trì khắc chế. Không cần đối với Từ Thái Bình đồng học ném đi ánh mắt khác thường nha. Dù sao, hắn tại còn nhỏ không ký sự thời điểm, liền bị thổi tới địa cầu. Từ nhỏ tại xã hội loài người trưởng thành, tiếp xúc chính là xã hội loài người giáo dục. Hắn giống như chúng ta, đều là nhân loại, chỉ là tướng mạo có chỗ khác biệt thôi. Nói, Dương Xuân Hy đưa tay vuốt vuốt Tôn Hạnh Vũ cái kia xinh đẹp tóc ngắn. Nếu như, tương lai các ngươi trở thành đồng học, nhất định nhớ kỹ muốn bảo vệ tốt hắn. Cuộc đời của hắn đều sẽ sống ở trong nguy hiểm. Kiểu gì cũng sẽ dẫn tới người hữu tâm ngấp nghé. Lý Tử Nghi, Dương Xuân Hy nhẹ nhàng thở dài. Từ Thái Bình hồn thú tên là Băng Hồn Dẫn. Ở trong tiết cảnh tinh cầu, thuộc về thân phận địa vị tương đối đặc thù chủng tộc. Băng Hồn Dẫn bộ tộc trí lực bất phàm, mà lại cùng nhân loại chủng tộc cực kỳ tương tự. Trưởng thành kỳ cực kỳ dài dòng buồn chán. Không giống mặt khác thú hình hồn thú. 2-3 năm liền có thể đạt tới thân thể đỉnh phong. Băng Hồn Dẫn bộ tộc cùng chúng ta nhân loại một dạng. Hài nhi, trẻ nhỏ, tuổi thơ kỳ rất dài. Cái này khiến bọn hắn rất dễ dàng chết yểu. Mà từ Thái Bình tự thân chỗ gánh chịu hồn châu, chính là mang đến cho hắn nguy hiểm nguyên nhân chủ yếu. Băng hồn dẫn, chấm ngoặc kép, Vinh đào đào trong miệng nghĩ linh tinh hồn thú danh tự. Cái tên này có chút khốc a. Dương Xuân Hy nhìn xem Vinh đào đào chỗ chán, mở miệng nói, từ Thái Bình hồn châu, là khảm nạm tại hồn võ giả cái chán vị trí hồn châu. Vinh đào đào sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, tinh thần năng lực hồn châu, tinh thần loại hồn kỹ, chuyên thuộc về hồn võ giả chỗ chán hồn tao. Dương Xuân Hy yên lặng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, là chân quý nhất, hy hữu nhất tinh thần loại hồn châu. Vinh đào đào lập tức tới hào hứng, nói, hắn có được loại nào tinh thần năng lực. Tôn Hạnh Vũ đồng dạng một mặt hâm mộ, cách không rời vật, tinh thần quấy nhiễu, huyễn thuật mộng cảnh, tâm linh kết nối, tư tưởng cụ tượng hóa các loại, hết thảy đều thuộc về tinh thần loại hồn kỹ phạm trù. Đáng tiếc là, Tôn Hạnh Vũ cũng không mở ra chỗ chán hồn tao, lúc này cũng chỉ có thể hâm mộ, bất quá trong tương lai, hồn võ giả thông qua hậu thiên cố gắng, có thể gia tăng 1-3 hồn tao. Về phần cụ thể mở tại thân thể bộ vị nào, vậy phải xem mệnh. Nghe được Vinh đào đào hỏi thăm, Dương Xuân Hy lại là cười cười, thừa nước đục thả câu, chờ các ngươi đi học đằng sau liền học được nha. Cắt tương đương Vinh đào đào trực tiếp móc ra điện thoại, trên mạng tra thôi, kết quả ân không có tín hiệu. Dương Xuân Hy cười khanh khách nhìn xem Vinh đào đào, chậm rãi nhấp ngụm trà nóng. Vinh đào đào một mặt khó chịu, có chút lúng túng hắn, lại thấy được bên cạnh, Lý Tử Nghị đem Tôn Hạnh Vũ nắm ở trong ngực bộ dáng. Đây là sau khi ăn xong hai người ngọt ngào gắn bó thời khắc. Oa, các ngươi đây là đang làm ta tâm tính à? Cầu tặc, nói thật, Vinh đào đào có chút hâm mộ, đây cũng là hắn lần thứ nhất hâm mộ đôi này cẩu nam nữ. Tối thiểu bọn hắn có được lẫn nhau. Có thể tại gian khổ thời khắc gắn bó thắm thiết, hoàn cảnh, thật có thể cải biến một người. Tại quá khứ 3 năm học tập kiếp sống bên trong, Vinh đào đào thấy qua rất nhiều lần hình ảnh như vậy. Nhưng tâm tính nhưng không có bất luận cái gì chập trùng. Nhưng là tại cái này tuyết lớn đầy trời phương Bắc, Vinh đào đào từ chói chang ngày mùa hè, một đường xâm nhập trong băng thiên tuyết địa tuyết trắng mênh mang này. Hắn rời đi quen thuộc hoàn cảnh lớn lên. Rời khỏi gia hương, thậm chí mới vừa rồi còn bị hàn phong thổi mấy giờ, thân thể đều nhanh đông lạnh thấu. Từng cái nhân tố kết hợp với nhau, để vốn nên tay nhỏ một thăm dò, ai cũng không yêu Vinh đào đào, cũng muốn tìm người bôi. Cho nên, ta một nửa khác ở nơi đó đâu. Vinh đào đào một bộ thiếu niên hoài xuân bộ dáng, thân thể của hắn nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống bàn ăn, bàn tay chống cái cằm, suy nghĩ càng tung bay càng xa. Tương lai nàng sẽ là dạng gì đâu? Nàng sẽ rất ôn nhu à? Là tóc ngắn hay là tóc dài? Là yêu cười yêu náo hay là thận trọng ngại ngùng? Nhìn thấy Vinh đào đào ánh mắt trống rỗng, nửa điểm không nói lời nào, Dương Xuân Hy quan tâm dò hỏi, đào đào thế nào, đang suy nghĩ gì? Vinh đào đào, ý trung nhân. Dương Xuân Hy, Vinh đào đào trả lời, hoàn toàn vượt ra khỏi Dương Xuân Hy dự kiến. Chẳng lẽ là, cực kỳ thông minh Dương Xuân Hy quét mặt khác hai cái tiểu gia hỏa một chút. Liền biết, nhà mình tiểu thúc tử, rất có thể là tại cái này đặc thù thời khắc, tại địa điểm đặc biệt này, nhận lấy đặc thù kích thích. Lập tức, Dương Xuân Hy tới hào hứng. Giờ này khắc này, nàng không còn là tùng giang hồn võ Dương giáo, mà là Vinh đào đào tẩu tử. Nàng nhẹ giọng dò hỏi, nàng là của ngươi đồng học à? Vinh đào đào lắc đầu. Dương Xuân Hy, các ngươi là thế nào nhận biết? Vinh đào đào, ngươi lý giải sai, ta còn không có gặp được người này đâu. Dương Xuân Hy không còn gì để nói, con tưởng rằng đứa nhỏ này trong lòng đã có người, kết quả hắn là tại cái này nằm mơ đâu. Dương Xuân Hy trong lòng có so đo, hỏi một chút hắn thích gì loại hình nữ hài. Tùng giang hồn võ nhiều ngày như vậy chi kiêu tử, chắc chắn sẽ có thích hợp hắn a. Về phần yêu sớm cái gì, Dương Xuân Hy cũng không phải rất để ý. Hồn võ giả một đời, chính là làm bạn một đời. Từ hồn võ giả có được bản mệnh hồn thú bắt đầu. Dạng này nghề nghiệp kiếp sống liền mở ra. Nếu có một cái thích hợp bạn gái, đến dạy bảo Vinh Đào Đào nên như thế nào kinh doanh tình cảm nói, sẽ là lựa chọn rất không tệ. Nghĩ tới đây, Dương Xuân Hy trong mắt mỉm cười, dò hỏi, vậy ngươi ý trung nhân là cái dạng gì? Nghe vậy, Vinh Đào Đào ánh mắt càng sáng ngời lên, tự hồ thật thấy được ý trung nhân. Nàng hẳn là cái nữ anh hùng đi. Uy phong lẫm liệt, tư thế hiên ngang, trong tay phương thiên họa kích, có thể đâm xuyên tầng tầng phong tuyết. Chấm ngoặc kép, hì hì. Một bên, Tôn Hạnh Vũ che miệng cười trộm, trêu ghẹo nói, nhìn, ngươi hay là ưa thích phương thiên họa kích nhiều một ít nha. Lý Tử Nghị cũng không nhịn được hừ một tiếng, mặc dù tâm hắn cao khí ngạo, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. So với chính mình đối với trường thương bỏ ra, Vinh Đào Đào hiển nhiên đối với phương thiên họa kích càng thêm trung trinh, bỏ ra cũng nhiều hơn. Dù sao, tại quá khứ trong tuế nguyệt trưởng thành, Lý Tử Nghị có Tôn Hạnh Vũ, mà Vinh Đào Đào chỉ có phương thiên họa kích. Nghĩ như vậy nghĩ, Vinh Đào Đào tại võ nghệ bên trên có thể cao hơn một bậc. Lý Tử Nghị ngược lại là bình thường trở lại không ít. Dương Xuân Hy cũng là có chút điểm mộng. Người khác tìm đúng tượng đều là yêu cầu tính cách, tướng mạo, gia thất loại hình. Nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tìm đúng tượng điều kiện là phương thiên họa kích. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.